Chiến thần bất bại, chương 1975, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói, vua Bắc Lương đám người vô liêm sỉ này phải bị ngàn dao đâm chém, giết từng người một. Trừ hại cho Hoa Quốc, trừ hại cho thiên hạ. Thế nào, các ông lên đường đi. Giọng Tiêu Chính Văn lạnh lùng vang lên, sau đó anh vẫy tay, mấy chục kim bạc bay thẳng từ tay áo của Tiêu Chính Văn ra. Vù, vù, vù, chỉ thấy trước mặt từng màn xương máu bắt đầu nổ tung, Khương Vi Nhan vô thức nhắm mắt lại. Tuy rằng cô cũng căm hận những kẻ vô liêm sỉ này, nhưng nhìn thấy mấy chục mạng sống sờ sờ trước mắt mình nổ thành xương máu trong nháy mắt cô cũng khó tránh khỏi cảm giác run sợ. Cùng với từng màn xương máu nổ tung, cuối cùng chỉ còn lại hai người Đoàn Hải Long và Trương Hách Tuyên. Lúc này, Đoàn Hải Long đâu còn dáng vẻ uy phong khí thế như vừa nãy nữa. Cô ta đã bị dọa sợ tới mức run lẩy bẩy, quỳ rạp trên mặt đất ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Cường giả cảnh giới thiên thần quá đáng sợ, không chỉ phi kim bạc giết người, chỉ riêng khí kình cũng có thể làm nổ tung cường giả cảnh giới thiên vương. Gương mặt Đoàn Hải Long kề sát mặt đất, không tự chủ được phát ra những tiếng rên thảm thiết, lần đầu tiên cô ta cảm nhận được cận kề cái chết là thế nào. Dường như chỉ cần Tiêu Chính Văn giơ tay lên, cả đời cô ta sẽ tới điểm kết thúc ngay lập tức. Ông vừa nói gì cơ, cường giả là số một, lời cường giả nói chính là lý lẽ. Là chính nghĩa đúng không? Tiêu Chính Văn nâng giày lên, đạp vào gáy Đoàn Hải Long, lạnh lùng chất vấn. Không không không, lý lẽ công đạo, đều ở lòng người tôi. Tôi thật sự sai rồi, cầu xin cậu, nể tình tôi là minh chủ của liên minh võ thuật mà tha cho tôi đi, tôi nhất định sẽ quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, không cáo mượn oai hùng nữa. Giọng của Đoàn Hải Long cũng thay đổi, đủ thấy cô ta đang sợ hãi tới cực hạn. Nhưng giây tiếp theo, cơ thể của Đoàn Hải Long truyền tới một loạt âm thanh rôm rốp. Đoàn Hải Long vừa nãy vẫn còn quỳ trên mặt đất, đột nhiên cơ thể cô ta duỗi thẳng ra, trên dưới toàn thân xuất hiện hơn 200 vết thương trong nháy mắt. Mọi khớp xương đều bị Tiêu Chính Văn đánh nát, lúc này, ngoại trừ việc kêu rên thảm thiết, ngay cả động đậy ngón tay cũng trở thành một hy vọng xa vời với Đoàn Hải Long. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trương Hách Tuyên bị dọa sợ chết khiếp, tay vò chặt vạt quần, hai hàng nước mắt hối hận không ngừng chảy ra. Cách Trương,